Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 799, chương 799, chân trời năm nào. Vi Huyền Tử lên tiếng, trong sân chợt nhưng yên tĩnh, mà tất cả mọi người ánh mắt, đồng loạt hội tụ một chỗ, nhìn hướng cái kia đã từng thủ lăng đệ tử, vô cứu ghế tại nguyên nơi, tựa hồ lộ ra rất bối rối. Sau đó khom người một chút, chậm chạp nghi nghi nói, tại hạ một thân một mình, đương nhiên khó mà địch chúng. Vi Huyền Tử đứng tại phòng chính cửa hiên dưới, một tay gánh vác, một tay vuốt râu, hờ hững sắc mặt làm người ta nhìn không thấu. Trong sân đám người, thần sắc khác nhau, Vi Xuân Hoa đưa tay vung lên tóc mai tóc trắng, trong lỗ mũi phát ra uy nghiêm hừ lạnh. Vi Sơn Tử ôm lấy cánh tay, quay đầu nhìn hướng bên người sư muội. Vi Thu Lan lập tức trả một cái ngưỡng mộ ánh mắt. Vi Bách nhíu lại lông mày, mặt không biểu tình. Vi Hợp một mình trốn ở cửa sân trên bậc thang, gặp Vô Cực sư đệ ngôn hành cử chỉ có chút khác thường. Hắn không khỏi nổi lên nghi ngờ, nhưng lại đoán không hiểu rõ, mà Vô Cứu thoáng dừng lại. Đột nhiên thẳng tắp thân eo, đề cao giọng nói, từng chữ nói ra, lớn tiếng nói, bất quá, có Vi Bách sư thúc ân cần dạy bảo, có Vi quản sự toàn lực tương trợ, sơn trang đệ tử mặc dù càn rỡ, lại làm khó dễ được ta. Vi Hợp nghe được rõ ràng, không chịu được khen nói, ai nha, đúng là như thế, nếu không có ta, phát giác thất thố. Hắn cuống quýt đưa tay che miệng mà co rụt lại đầu. Vi Bách nhưng không mất thời cơ tiến lên hai bước, hướng về phía Vi Huyền Tử chắp tay nói, này tiểu bối mặc dù không che đậy miệng, mà vừa mới chỗ nói xác thực không giả. Đệ tử nếu không có thỏa vì bàn giao, cũng khó có thể phân thân tiến về Âm Khang đảo nghênh đón sư bá. Mà đệ tử ẩn núp tại Âm Khang đảo Lâm Thụy Huyền, xác thực dụng tâm lương khổ, chuyện phát về sau cũng từng bẩm rõ, đơn giản có người giá họa mà thôi. Về phần có thể hay không xúi dục đạt được, ứng tại sư bá nắm giữ bên trong. Hắn nói đến chỗ này, chỉ hướng Vô Cứu, hắn từ trên biển mà đến, cùng sơn trang cũng không gút mắc, mà tự ý rời vị trí chi tội, đệ tử sẽ làm giúp cho nghiêm trị. Sư bá, vị này Vi Bách sư thúc lại thay Vô Cứu cầu tình. Vi Huyền Tử hờ hững như trước, thâm thúy ánh mắt hướng về phía Vô Cứu dò xét không ngừng. Chốc lát, hắn nhàn nhạt nói rằng, không cần, mệnh hắn tham dự hai nhà tỷ thí liền có thể, như hắn chiến thắng, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nói ở đây, hắn đột nhiên lại nói, tiểu bối, có biết nguyên do? Không chờ đáp lại, hắn quay người đi vào phòng, ba, đóng lại cửa phòng, mà lời nói âm thanh y nguyên chưa tuyệt, một cái kính trọng thiên địa thần minh người, tuyệt không phải là người đại ác. Sư bá, Vi Xuân Hoa chỉ cảm thấy lời của sư bá nói quá mức cao thâm, còn muốn truy vấn, chợt tức lại mãnh liệt khoát tay chặn lại, tán rồi, lại quay người đi đến Vô Cứu trước mặt. Mang theo nghiêm khắc thần sắc thấp giọng quát nói, tiểu bối, ngươi nhược tâm tồn làm loạn, lão thân không tha rồi ngươi. Hừ, ngay sau đó lại là một người đến rồi trước mặt, đồng dạng là đè thấp giọng nói khuyên bảo nói, tiểu tử, về sau chớ có nói bậy nói bạ, mà lại sắp chết cá nát tôm ném đi. Ngay hôm đó lên, ngươi cùng Vi Hợp luân phiên trông coi cửa sân. Vi Xuân Hoa cùng Vi Bách lần lượt rời đi, đình viện đám người vậy riêng phần mình trở về phòng, bao phủ sân nhỏ cấm chế biến mất theo, lần nữa có người lung la lung lay đi đến bên người. Vô Cực sư đệ giỏi về ứng biến, cùng ta so sánh cũng là không thua bao nhiêu a. Một khối linh thạch, sắp chết cá ném đi, ngày mai lên, người ta luân phiên trông coi cửa sân. Vô Cứu đưa tay ném ra ngoài một khối linh thạch, quay người hướng đi chính mình phòng nhỏ. Ai, Sư thúc phân phó, ngay hôm đó lên, Vi Hợp còn muốn lời lẽ nghiêm khắc bác bỏ, nhìn lấy trong tay linh thạch, chợt tức coi như thôi, lại nhẫn không ngừng phàn nàn nói, ngươi ra biển bắt cá, vì sao ta không biết rõ, bản nhân ra ngoài thời điểm, vì quản sự còn tại nhập định, cho nên chưa từng quấy rầy. Thế là hờ khép cửa phòng, thêm chút cấm chế, để đúng lúc biết được, a, ngươi lại đá môn rồi, không cấm chế vì sao lại có biến, vô cực sư đệ. Ta cũng không phải là thô tục dã man hạng người. Đá ngươi cửa phòng làm gì? Vô Cữu đi đến trước cửa phòng nhỏ. Quay đầu chất vấn. Vi Hợp thề thốt phủ nhận. Cuốn lên trên mặt đất cá chết. Mở ra cửa sân chạy ra ngoài. Đây là lão thân gây nên. Vốn muốn nhìn ngươi một chút như thế nào trở về. Ai ngờ ngươi ngược lại là khôn khéo. Vi Xuân Hoa vậy mà sau đó chạy rồi tới đây. Nữ tử này mặc dù gầy gò, mà lại tóc mai hoa râm, mà một đôi ánh mắt lại là cực kỳ lăng lệ. Vô Cữu cũng không nhiều lời. Há, Xuân Hoa tiền bối nếu là ưa thích nơi đây, bản nhân bồi tiếp vì quản sự ngủ ngoài trời là được. Lão thân tự có chỗ ở. Hừ, vì Xuân Hoa hừ một tiếng, đưa tay giải trừ phòng nhỏ cấm chế. Vô Cữu chắp tay nói lời cảm tạ, bước vào phòng nhỏ, sau đó lại nhô đầu ra, ra vẻ mời nói, Xuân Hoa tiền bối, nguyện không vào nhà chỉ giáo một hai. Làm can, vì Xuân Hoa y nguyên đứng ở trước cửa, sắc mặt âm trầm lộ ra mấy phần lo nghĩ, vừa thấy một trương gương mặt trẻ tuổi mang theo ẩn ẩn cười xấu xa. Nàng không khỏi chừng hai mắt một cái. Như thế chật hẹp chật trội chỗ tại, ngươi để lão thân như thế nào chỉ giáo tại ngươi, dám trêu đùa trưởng bối. Cửa phòng, Vi Xuân Hoa phất tay áo đi ra, vẫn tức giận không dứt, lão thân sẽ không nhìn lầm người, đặc biệt là nam nhân, mà lại rửa mắt mà đợi, kia tất nhiên là cái đồ hư hỏng. Vô Cữu đứng ở trong phòng, khóe môi nhếch lên cười khổ. Suýt nữa quên mất, lão phụ nhân cũng là nữ nhân, không để ý, thành rồi đùa giỡn nàng đồ hư hỏng, thật sự không dám a, nhất thời nói sai mà thôi. Vô Cữu nhìn lấy quen thuộc phòng nhỏ, phát giác bốn phía xa lạ cấm chế y nguyên tồn tại. Hắn lại đánh ra mấy tầng cấm chế, Tịnh Phong ở rồi cửa phòng, này mới thản nhiên tọa hạ. Sau đó thật dài thở lấy một hơi thoải mái, từ dương ấp đảo trở về thời điểm, liền biết rõ không ổn. Thế là tại trên biển chảo rồi mấy đầu hải ngư, nghĩ kỹ rồi lấy cớ, này mới quang minh chính đại mà đến, mà ra ngoài trước đó, sớm có phòng bị, nếu không lấy Vi Hợp tu vi, căn bản đá không phá phòng nhỏ cấm chế. Quả nhiên, Vi gia đã đến vô cực đảo. Lại tự dưng lạc đường một vị đệ tử, khó tránh khỏi muốn vì này làm to chuyện, mà từ đám người đối thoại bên trong, không khó biết được, Vi gia cùng vô cực đảo còn tại lẫn nhau ngờ vực vô căn cứ bên trong. Có lẽ, đây cũng là chính mình lừa dối quá quan một cái nguyên do. Bất quá, vị kia Vi huyền tử cũng là thú vị, một cái kính trọng thiên địa thần minh người. Không phải đại ác nhân, hắn cuối cùng câu nói kia, người khác có lẽ hồ đồ, chính mình lại nghe được minh bạch, lúc trước vì rồi hơi tận bản phận, từng vuông vức quét dọn nghĩa trang chỗ tại khe núi, lại bị Vi huyền tử nhìn thấy, cũng bởi vậy phỏng đoán chính mình đối với Vi gia không có ác ý. Phải chăng tỏ rõ, hắn cũng không phải đại gian đại ác hạng người. Mà tham dự hai nhà tỉ thí, lại là ý gì? Ngày mai tìm tới Vi Hợp hỏi thăm một hai. Vô Cữu chập tay nhiều rồi hai khối ngũ sắc thạch, thu nạp thời khắc, khóe miệng mỉm cười. Trên thân ngũ sắc thạch đã còn thừa không nhiều. Không nghĩ tới Niễm Sơn cùng các huynh đệ của hắn vậy mà mang theo ngũ sắc thạch. Bây giờ ngũ sắc thạch lại có hơn ngàn số lượng. Chỉ cần an tâm tu luyện, khôi phục địa tiên tu vi ở trong tầm tay, chỉ là dưới mắt cùng visa ở cùng một chỗ, có nhiều bất tiện, mà lại biết rõ ràng tiến về Lô Châu đường tắt, lại rời đi không muộn. Lại một ngày sáng sớm, Vô Cữu đi ra phòng nhỏ, sân nhỏ hoàn toàn yên tĩnh, visa đám người đều trong phòng thổ nạp điều tức, không có ai sáng sớm đi lại, mà chỉ có thủ cửa đệ tử ngoại trừ. Mở ra cửa sân, sáng sớm gió đập vào mặt, làm người ta tinh thần chấn động. Vi Hợp Chính tại ngoài cửa tản bộ, quay người nhảy lên bậc thang, cũng tiện tay ném xuống một khối cấm bài, vội vàng nói rằng: "Sư đệ, cửa sân do người ta luân phiên trông coi, người kia phòng nhỏ cũng nên như vậy. Sáng mai tạm biệt." Hắn một mình trông coi cửa sân nhiều ngày, cũng là vất vả. Bây giờ rốt cục có người thay thế, cấp bách tìm một chỗ nghỉ ngơi một lát, vừa lúc phòng nhỏ bỏ trống, lại há chịu bỏ qua, mà hắn sát vai mà đi trong nháy mắt, bị Vô Cữu ngăn lại đường đi. "Vì quản sự, ngươi cũng nên chỉ điểm một hai, nếu không bản nhân không chịu nổi trách nhiệm a." "Ha ha, chỗ nói cực phải." Vi Hợp dừng lại bước chân, chỉ điểm nói: "Sư thúc, các sư bá có bàn giao, nghiêm cấm đệ tử tự tiện ra ngoài, mà Vô Cực Sơn Trang thường thường đến đây ân cần thăm hỏi. Hết thảy không cho phép vào môn, nếu có muốn chuyện, nhắn dùm." Vô Cữu nhìn lấy trong tay cấm bài, hỏi: "Về phần hai nhà tỷ thí, nói như thế nào lên?" "Há, Sơn Trang sử đạo tử tiền bối đến cửa ân cần thăm hỏi không được, liền chỉ trích ta vi ra hành hung đánh người, đề nghị hai nhà đệ tử tỉ thí một trận, mượn luận bàn đạo pháp, tiêu trừ khúc mắc, làm sâu sắc lẫn nhau giao tình. Sư tổ cùng các vị tiền bối thương thảo qua đi, đáp ứng phái ra 5 vị trúc cơ đệ tử tham dự tỉ thí. Chúc mừng sư đệ, tính ngươi một cái, vi ra ngã đến có chuẩn bị." "Đó là đương nhiên. Ta vi ra từng tại phía sau núi Nghĩa Trang tổ chức tỉ thí, chính là vì chân tuyển đệ tử. Vì sao muốn chờ hai cái sau nửa tháng?" "Sử đạo tử nói rồi, trung kỳ tử tiền bối xuất quan thời điểm, làm thịnh tình khoản đãi sư tổ, đền bù trước đó mạn đãi chi tội. Cùng ngày để hai nhà đệ tử luận bàn đạo pháp, để bày tỏ ăn mừng." "Ngược lại là một cọc tốt chuyện. Lại không biết lần này qua đi, vi gia tiền bối có thể hay không mang theo đệ tử đi ra ngoài lịch luyện một hai. Người thí như thiên lô biển a, Lô Châu a." "Hừ, si nhân mộng tưởng, không nói đến thiên lô tai nạn trên biển lấy xuyên qua. Lô Châu càng tại ngoài trăm vạn dặm, Vô Cực đảo có truyền tống trận, liệu cũng không sao. Ngươi cho rằng bình thường truyền tống trận có thể đến Lô Châu, mà uy lực mạnh mẽ truyền tống trận, Vô Cực đảo lại há chịu tùy tiện cấp cho người ngoài." "Sư đệ, ta không có rảnh cùng ngươi nói chuyện, trừ phi ngươi có linh thạch." "Không có, xin lỗi không tiếp được." "Vi Hợp không có chiếm được linh thạch, chỉ coi ăn thiệt thòi." Không dài dòng nữa, quay người vào sân đóng cửa. "Vi quản sự, rất tinh minh. Không có chỗ tốt, mơ tưởng chiếm hắn tiện nghi." Vô Cữu một mình đứng ở ngoài cửa, đem trong tay cấm bài thu hồi. Môn dưới lầu phủ lên đá xanh, cũng là sạch sẽ. Sát bên phía bên phải, bày lấy một cái bồ đoàn, chính là Vi Hợp lưu lại. Hắn vung tay áo nhẹ phẩy, khoanh chân ngồi tại bồ đoàn bên trên, sau đó dựa lấy cột cửa, khoan thai nhìn về nơi xa. Đã là 7 tháng trung tuần, giữa hè thời gian, mà chỗ biển rộng bên trong Vô Cực đảo cũng không khốc nhiệt. Ngược lại là cảnh sắc thoải mái. Rốt cục thành rồi thủ cửa đệ tử, mà nếu như không chuyện, như thế như vậy cũng không tệ. Chí ít tớ phong cảnh làm bạn, lại đến thêm một bầu rượu, say say nhưng không biết chân trời năm nào, mà phong cảnh cuối cùng chỉ là một phong cảnh, cuối cùng vẫn muốn tiếp tục đi xa, cũng nghĩ cách tiến về Lô Châu. ngắn thời gian nổi không thể trở về Dương ấp đảo, chỉ mong Niễm Sơn cùng các huynh đệ của hắn chịu được nhàm chán. Bất quá, hai cái sau nửa tháng, lại sẽ có gì biến số đây? Liền tại lúc này, cửa sân kẹt kẹt mở ra, một nam một nữ đi ra, mà vừa đi bên thì thầm nói nhỏ, hôm qua bị kia người mất hứng. Xác thực đáng hận, hôm nay sớm làm, sư huynh bồi ta, không cần tiết lộ ra, để tránh các sư đệ không an phận. Đúng là Vi Sơn Tử cùng Vi Thu Lan, sóng vai xuyên qua cửa sân, liền muốn như vậy đi xa. Dừng lại, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?